Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1124, Đại tướng phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc Hoa âm mưu rất cầu thả, cái gì cung tiễn thủ thay nhau bắn tên quấy rầy a, cái gì một nắm Giặc Hoa ầm ĩ giả bộ công thành a, Giặc Hoa đại bộ đều ở đây chôn nồi nấu cơm nghỉ ngơi. Giặc Hoa dĩ giật đãi lao ý đồ quá rõ ràng, ở Chu Bình An nhắc nhở sau, cho dù là trên thành chúng nhân cũng đều từ từ nhìn ra đầu mối âm mưu hiểm ở âm, một khi bị khám phá về sau có đề phòng âm mưu cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, bất quá cũng có ngoại lệ tỉ như lần này. Mặc dù Giặc Hoa âm mưu bị nhìn đi ra, nhưng đã nhìn ra thuộc về đã nhìn ra, đề phòng áp dụng lại rất khó. Ở dưới thành thỉnh thoảng bay tới mưa tên trong, ở ngoài thành ầm ĩ giả bộ công thành tiếng la giết trong, người muốn thay phiên nghỉ. Ăn cơm, ngủ, dưỡng tinh xúc duệ, thật cần dũng khí, còn không phải bình thường dũng khí. Siêu siêu siêu, mưa tên bay tán loạn không có mắt, thỉnh thoảng rơi vào bên cạnh ngươi, thậm chí trên người ngươi, ngươi còn có thể ăn với cơm, ngủ được yên giấc sao? Giết giết giết, bên ngoài thành Giặc Hoa ầm ĩ kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, lúc nào cũng có thể thật công thành, ngươi còn có thể ăn với cơm, ngủ cảm giác sao? Ngươi có thể sao? Không thể, ít nhất trên tường thành đông đảo thay phiên nghỉ thanh niên trai tráng, 99% cũng không làm được đến mức này. Mặc dù bọn họ thay phiên nghỉ, nhưng là lại nghỉ không được, không có cách, thần thiếp không làm được a. Mưa tên bay loạn ầm ĩ kêu giết, hoàn cảnh thật sự là không thích hợp ăn cơm nghỉ ngơi, lo lắng đề phòng cũng không kịp đâu, thế nào có thể ăn với cơm, ngủ được yên giấc đâu. Bất quá có ngoại lệ, Chu Bình An chính là một ngoại lệ. Chu Bình An ở vòng thứ nhất trong trực, bây giờ cũng thay phiên nghỉ. Bắt đầu thay phiên nghỉ về sau, Chu Bình An liền trước mặt của mọi người, không cố kỵ chút nào thành tường trên đất vết máu đất mặt tướng quân phục vén lên tới eo lưng giữa từ biệt, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất thoải mái đưa ra chân, dựa lưng vào thành tường đống nghỉ ngơi đi lên. Dù không phải ngã chổng vó, nhưng là cũng buông lỏng không còn hình dáng, hãy cùng dựa vào chân tường ngồi phơi nắng lão đại gia vậy. Cho dù mưa tên đinh rơi vào Chu Bình An bên chân, Chu Bình An ánh mắt hay là nháy một cái, bất quá trên mặt xác thực biểu hiện không chút phật lòng, một chút cũng không có coi ra gì, bình tĩnh nát bét. Công tử, huyện tôn, cẩn thận, phụ trách bảo vệ Chu Bình An Lưu Đại Đao cùng với chung quanh thanh niên trai tráng chăm họ thấy vậy cũng bị dọa sợ đến quá sức, lo lắng không thôi. Sợ cái gì, chạy mất mà thôi. Chu Bình An vỉnh môi cười một tiếng, lờ đễnh khoát tay một cái, tiếp theo cúi đầu đem bên chân mưa tên nhặt lên, dùng ngón tay búng một cái bó mũi tên, hài lòng cười thả vào chân tường hạ thu tập, bên kia đã thả ở 7-8 cái mưa tên. Không sai, còn có thể dùng. Công tử, Lưu Đại Đao đi tới Chu Bình An bên người ngồi xuống, tay vác lên tấm thuẫn, che đến Chu Bình An trên đầu tiến một bước bảo đảm Chu Bình An an toàn. Đại Đao, không cần, ta cùng đại gia đối xử như nhau, không cần đặc thù đối đãi. Sau lưng có thành tường đống che đậy đủ, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi trực là tốt rồi, cảnh giác Giặc Hoa lúc nào cũng có thể công thành. Chu Bình An lắc đầu một cái, để cho Lưu Đại Đao đem tấm thuẫn thu về, bày tỏ bản thân không cần đặc thù đối đãi. Trên đầu là mưa mũi tên bay tán loạn, một nhánh hai nhánh ba chi, thỉnh thoảng rơi vào phụ cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Đao rất là lo lắng Chu Bình An an nguy, bất quá ở Chu Bình An dưới sự kiên trì, Lưu Đại Đao hay là thu hồi tấm thuẫn, ở một bên trực, ở nghiêm túc trực đồng thời, dùng ánh mắt khóe mắt chiếu cố Chu Bình An, tùy thời chuẩn bị bảo vệ. Chung quanh thanh niên trai tráng chăm họ thấy Chu Bình An cự tuyệt đặc thù bảo vệ, không làm đặc quyền, kiên trì cùng mọi người đối xử như nhau, đồng cam cộng khổ, mọi người đều là cảm động không thôi, nội tâm lớn bị khích lệ. Giờ khắc này, Chu Bình An mặc dù không có hình tượng dựa vào tường đống ngồi dưới đất, nhưng là đang lúc mọi người trong lòng, đang ngồi Chu Bình An uy vọng lại như mặt trời ban trưa. Trực thật tốt, trực nghỉ ngơi thật tốt, chưa ăn cơm xong nghỉ ngơi. Chu Bình An ngồi dưới đất nói với mọi người nói. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng ý thức được chúng nhân lo lắng đỉnh đầu bay tán loạn mưa tên cùng với Giặc Hoa hư trương thanh thế ầm ĩ công thành trận thế, bị ảnh hưởng này, không thể yên tâm nghỉ ngơi, sửa chữa, vì vậy Chu Bình An quyết định lấy thân làm mẫu cho mọi người làm biểu xuất. Cũng sửng sốt làm gì, chưa ăn cơm nắm chặt ăn cơm a, ăn no, nghỉ ngơi tốt mới có sức lực giết địch. Chu Bình An cười quét chúng nhân một cái, nói xong từ chân tường đem bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi trước đưa tới chén cơm bưng lên. Một ngày chưa ăn cơm, mặc dù Họa Nhi đao công chẳng ra sao, thức ăn mùi vị cũng không có gì đặc biệt còn mặn muốn chết, nhưng là giờ phút này, cái này chén cơm ở trong mắt Chu Bình An, vẫn là vô cùng gồm có lực hấp dẫn, mặn liền mặn đi, ngược lại nước nhiều. Chu Bình An một tay bưng chén, một tay cầm lên chiếc đũa, trên đất đỗi đủ chiếc đũa, liền bắt đầu miệng to ăn. không có cách không miệng lớn ăn không được, họa nhi làm món ăn quá mặn nhất định phải miệng lớn ăn gạo cơm mới được. Chu Bình An đều có thể làm ăn truyền bá hoạt náo viên, cơm này ăn, so Vô Gian Đạo trong Tằng Chí Vi ăn hộp cơm còn phải hương. Mọi người thấy cũng nhìn đói, càng xem càng đói, tất cả mọi người muốn bưng lên chén cơm, đi theo Chu Bình An một khối ăn. Nhưng vào lúc này, vèo, một chi mưa tên tự không trung mà hàng, xảo không thể lại xảo rơi vào Chu Bình An chén cơm trong, đem Chu Bình An bát ăn cũng bắn lật. Một bát món ăn tất cả đều lật rơi xuống đất, huyện tôn cẩn thận, chúng nhân sợ vội vàng hô, Lưu Đại Đao cũng vội vàng xoay người lại, vác lên tấm thuẫn tới. Bao lớn chút chuyện, chạy mất mà thôi. Chu Bình An không thèm quan tâm khoát tay một cái, mặt không đổi sắc bưng cơm, cầm chiếc đũa tiếp tục kẹp vẩy rơi trên mặt đất món ăn ăn, kẹp một hớp món ăn, miệng to ăn gạo cơm, ăn cùng trước vẩy hương. Chúng nhân từng cái một tất cả đều ngây ngẩn cả người, trợn to hai mắt, trợn mắt há mồm, khiếp sợ đầu rạp xuống đất. Cái gì là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi? Cái gì là tật lôi phá trụ mà không kinh? Cái gì là đại tướng phong độ? Đây chính là, Chu Bình An bình tĩnh, trầm ổn, thật sâu rung động chúng nhân, tiềm di mặc hóa ảnh hưởng chúng nhân. Vèo, lại một chi mưa tên bay tới, thẳng tăm tắp bắn tới Chu Bình An đưa ra trên chiếc đũa, đem một chi chiếc đũa cho bắn đứt đoạn. Huyện tôn cẩn thận, chúng nhân bị dọa sợ đến dựng ngược tóc gáy, khẩn trương tóc cũng muốn dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cân vớt by TTV người trong cuộc Chu Bình An vẫn không chút lay động, mặt không đổi sắc như không có chuyện gì xảy ra đem gần nhất chi chiếc đũa vứt xuống một bên, đưa tay bắt trên mặt đất món ăn ăn, tiếp theo lấy tay lột cơm trong chén ăn. Lưu Đại Đao dọa sợ cầm tấm thuẫn tới, che ở Chu Bình An trên đầu khuyên Chu Bình An rời đi, đi an toàn xử tạm lánh. Không cần sợ, đều là chạy mất. Chu Bình An không thèm để ý khoát tay một cái, đem Lưu Đại Đao chạy tới trực mình thì bình tĩnh tự nhiên, lấy tay tiếp tục bắt món ăn ăn. Đại tướng phong độ, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, Chu Bình An trầm ổn bình tĩnh trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đại tướng phong độ thật sâu lây chúng nhân. Đúng là binh mật, ở Chu Bình An cảm nhiễm hạ trên thành chúng thanh niên trai tráng trăm họ cũng đều bình tĩnh lên, nên ăn cơm nên nghỉ ngơi một chút dưỡng tinh xúc duệ mà bắt đầu. Cách chương.